Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 126, VS Minami, 1. Góc truyện audio.com, chủ nhân có muốn đánh với ta không? Tiện thể thông qua trận đánh này người sẽ thành thục Zanpakuto của bản thân hơn. Bất ngờ nàng đưa ra một lời đề nghị khiến Nagami ngạc nhiên một cái. Vì trước giờ chưa từng thấy nàng đánh nhau hay sử dụng năng lực bao giờ. Được, ta cũng muốn biết xem ngươi mạnh thế nào. Hắn dù hơi ngạc nhiên một chút cũng để xem nàng sẽ mang lại điều gì bất ngờ. Sau đó cả hai liền tách ra một khoảng cách nhất định nhìn nhau một cái. Tiếp đó nàng làm một hành động khiến Nagami giật mình. Chỉ thấy nàng cầm Zanpakuto để trước mặt rồi nhắm mắt niệm gì đó, chỉ thấy thanh kiếm có hai màu vàng hắc hiện ra vô cùng cân bằng. Sau đó chỉ thấy thanh Zanpakuto biến thành hai cái. Một cái mang tia sáng màu quang và một cái mang tia sáng màu hắc. Chuyện này hắn nhìn mà há hốc mồm, không biết nói gì nên lời với hình ảnh này. Hi hi, nhìn ngài ngạc nhiên như vậy để ta cho nói cho biết, chỉ cần hấp nhiều vũ khí có sức mạnh khác nhau thì cũng có thể tách nó ra quy về như cũ. Tuy nhiên nó vẫn sẽ là một phần sức mạnh của ta dù không thể sử dụng được nó. Nhưng vẫn có thể thu hồi nó về. Ồ, hiểu rồi, nhưng mà khoan đã, hình như ngươi chỉ cắn nuốt Zanpakuto mang sức mạnh quang minh thôi mà, vậy còn nó thì sao? Nagami nghe xong liền giật mình một cái, không ngờ nàng lại sở hữu năng lực như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng không thôi, chỉ là nhìn Zanpakuto còn lại liền lấy làm lạ hỏi, nó chính là bản thể thật của ta. Ta hiểu rồi, vậy thì chụp lấy ngài hãy dùng nó làm quen, sẵn tiện cũng hiểu thêm về sức mạnh của ta. Tốt, sau khi nàng nói như thế hắn liền gật gù với vẻ đã hiểu. Tiếp đó thì Minami ném Zanpakuto quang minh cho hắn, nói rằng làm Nagami nghe xong liền vô cùng hào hức vì muốn thông qua trận đấu này biết sức mạnh của nàng. Vù canh, khi một cơn gió nhẹ thổi qua lập tức cả hai liền biết mất một cái và một âm thanh va chạm kiếm vang lên, chỉ thấy hai người đã xuất hiện ở giữa với kiếm trên tay dây dưa với nhau. Sau đó cả hai liền dùng kiếm thuật vô cùng kỹ xảo đánh nhau vô cùng đáng sợ, không hề có một sơ hở nào, mà càng như vậy Nagami càng giật mình, phải biết. Để đạt được trình độ này phải không thể không kể công đến khả năng hoàn hảo, vậy mà nàng lại không thua kém bản thân, hỏi không ngạc nhiên sao được. Hi hi, chủ nhân thật ngốc, ta vốn là kiếm linh cơ mà, việc sử dụng thành thạo kiếm thuật là chuyện bình thường thôi. Nhìn thấy sự ngạc nhiên trên gương mặt hắn liền làm Minami cảm giác vui vẻ, liền nói rằng. Nagami nghe vậy liền đảo mắt một cái không nói gì cả, cứ dùng kiếm thuật đánh nhau liên tục. Kenshiro, khi hai thanh kiếm một lần nữa chạm nhau thật mạnh liền đẩy lùi cả hai về phía sau một khoảng cách nhất định. Nagami liền lập tức đưa một ngón tay về phía trước điểm một cái, chỉ thấy một tia hắc sắc nhỏ như viên đạn đánh về phía nàng. Minami thấy vậy liền không chút do dự liền tránh sang một bên, lập tức tia hắc sắc vượt qua với nàng với tốc độ rất nhanh đánh về phía vách núi phía sau, lập tức nổ tung với âm thanh vô cùng lớn. Trời ơi, không ngờ lâu rồi không nhìn thấy ngài dùng tới nó vậy mà uy lực lại mạnh hơn lần trước gần gấp đôi. Chỉ thấy vách núi phía sau bị tia hắc sắc đánh vào đã để một lỗ thủng, trên đó lại hơn hình dáng của nó rất nhiều, gần như đủ xuyển thủng cả lòng ngực của một người vậy. Minami sau khi nhìn thấy kết quả liền kinh ngạc kêu lên một tiếng. Nagami sau khi nhìn thấy kết quả cũng vô cùng hài lòng không thôi. Sau đó tiếp tục tấn công. Tiếp này Rando hắn sau đó liền dùng một chân đá thẳng lên tạo ra một lưỡi khí kiếm hắc sắc, rồi tiếp tục dùng chân đó đang ngang qua tạo thành một hình chữ thập với tốc độ cực nhanh đánh tới nàng. Minami nhìn thấy lưỡi kiếm khí hình chữ thập mang theo uy lực vô cùng đáng sợ kia liền vội né tránh. Lần này uy lực của nó vượt xa với tia hắc sắc lúc trước rất nhiều lần, chỉ thấy vách núi cứ như bị cắt làm bốn với vết rất sâu làm người khác nhìn mà lạnh cả sống lưng. Chủ nhân, người ăn hiếp ta. Minami sau khi tránh được liền phòng má lên với vẻ tức giận không vui, nói rằng cảm giác vô cùng ủy khuất, nói rằng. Chẳng phải ngươi nói rằng đây là một trận đấu sao? Thì ta đang dùng năng lực của mình đấu với ngươi đó thôi. Nagami nhìn nàng làm nũng không xa với âm thanh muốn làm nhũng cả xương cốt, bản thân liền vội hít một hơi làm lại bình tĩnh nói rằng với vẻ nhìn nàng. Cười, hứ ta không biết người ăn gian. Vì vậy ngài phải đền bù cho việc gây tổn thương tâm hồn nhỏ bé của ta. Nàng sau đó đảo mắt một cái bĩu môi nói rằng với đôi mắt tinh giang. Ngươi muốn đền bù thế nào? Nagami nghe vậy liền im lặng không nói gì nên lời, liền dở khóc dở cười nhìn nàng hỏi. Vậy để ta đánh ngài trong vòng một nén nhanh, nhưng ngài không được đánh trả thế nào? Minami thấy hắn hỏi liền hai mắt tỏa sáng nói rằng, làm hắn nghe xong liền đen mặt lại không nói gì nên lời. Được thôi, chỉ là sau một lúc suy nghĩ thì hắn liền mỉm cười đầy tự tin với vẻ vô cùng thâm ý. Minami nhìn thấy nụ cười kia liền cảm giác không ổn, chỉ là những tới cơ hội được đánh chủ nhân vì ăn hiếp bản thân nãy giờ liền không chút do dự. Cầm kiếm lao tới tấn công. Vù, sau đó chỉ thấy Minamo dùng kiếm với tốc độ cực nhanh tấn công hắn, và nó nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng cắt không khí trong hư không. Nhưng để nàng biến sắc chính là mọi đường tấn công của bản thân giống như bị Nagami nhìn thấu vậy, dù nàng tấn công nhanh đến mấy đều không thể đánh chúng, dù nàng tấn công mọi phương hướng thì hắn cứ như nhìn thấy trước mà né hết tất cả. Tức chết đi mà chủ nhân dùng Haki quan sát tránh né đúng không? Chấm, Minami sau đó dùng mọi thủ đoạn nhưng đều không thành công đánh trúng hắn, làm nàng tức chết không thôi, chợt nghĩ tới điều gì đó liền hiểu ra liền. Tức giận nói rằng, ha ha ha, ngươi chỉ bảo ta để ngươi tấn công không đánh trả chứ đâu có bảo không được dùng năng lực tránh né đâu. Nagami thấy nàng dùng lại thở gấp với gương mặt không vui nói rằng kia, liền vui vẻ cười một tiếng nói rằng. Không sai, hắn lúc này dùng chính là Haki quan sát trong One Piece để né tránh. Khi còn ở thế giới zombie thì trong 4 năm đó ngoài việc chém giết chúng ra để hấp thụ linh hồn lực thì Nagami còn rèn luyện nhiều khả năng khác nhau. Cùng lúc đó thì hắn cũng nghĩ tới những kỹ năng để nâng cao sức mạnh của bản thân hơn, liền nghĩ tới One Piece. Thế là hắn đã ở đó lợi dụng zombie để tập luyện các Haki của mình tới mức vô cùng thành thạo. Cũng khoảng thời gian đó hắn đã tạo ra 3 kỹ năng đặc biệt kết hợp từ thể thuật và Kido với nhau. Mà cảm hứng để hắn sáng tạo ra chúng chính là hải quân lục thức trong One Piece. Kỹ năng Shido chính là cảm hứng từ Shigen mà tạo ra, và Nagami tạo ra nó với uy lực hoàn toàn khác hẳn. Thay vì dùng ngón tay đánh vào cơ thể đối phương như một viên đạn bằng sức mạnh thể thuật, thì hắn lại tạo ra một Shido với sức mạnh kết hợp thể thuật và quỷ đạo với nhau, không chỉ uy lực mà cả lực xuyên thủng cực mạnh. Cũng giống như Shido thì kỹ năng Rando cũng lấy cảm hứng từ Rankiaku mà tạo thành. Cách chương.